Xiên Thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vòng đấu đầu tiên kết thúc, thời điểm Lục An An trở lại trong đội ngũ, Lục Diên nhẹ liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt kia, làm cô chột dạ không thôi. Thường Thiến bắt lấy cánh tay cô kích động. A, đè thanh âm xuống nói. Thịnh lão sư đối với cậu tốt quá. Lục An An nhấp khóe miệng. Là thật sự tốt. Thịnh hành sủng fan thật sự danh bất hư truyền. Người xem phòng phát sóng trực tiếp càng muốn thành tranh tinh. Vừa rồi cái cảnh tượng kia, mọi người đều nhìn ra được Thịnh hành là cố ý nhường đối phương. Nhưng mọi người cũng không có đối với anh cùng Lục An An sinh ra bất kỳ hoài nghi gì. Ngược lại là cảm thấy Thịnh hành vì nhìn mặt mũi Lục Duyên mới như thế. Thịnh hành đối với Lục Duyên cũng thật tốt quá đi. Tôi cũng cảm thấy như thế. Anh ấy đối với tổ Lục Duyên kia hoàn toàn không động thủ. Làm phiền mấy người tự cho là đúng đừng nói tới nói lui được không? Đừng tới làm bẩn mắt người xem. Hệ thống tên thật là hâm mộ Lục An An. Mấy hạng mục tiếp theo. Thật sự không gọi Lục An An. Toàn bộ buổi sáng, mọi người chơi đến nói sức cùng lực kiệt. Đến giữa trưa, mọi người đều trở về ăn cơm nghỉ ngơi. Lục An An nhìn người chủ trì, lại nhìn Lục Duyên, đem mic trên người đóng lại, nhỏ giọng hỏi, anh trai anh muốn ăn cơm ở đây không? Lục Duyên liếc mắt nhìn cô, em muốn anh ở lại ăn cơm hay không? Lục An An, cô ngẩn ra, bất đắc dĩ nói, vậy phải xem anh có tiện hay không chứ? Em cứ nói xem em có muốn không? Đương nhiên muốn, Lục An An vuốt mông ngựa Lục Duyên, dõng dạc nói. Muốn, 20 phút sau, cô vì câu nói của chính mình mà trả đại giới. Tổ tiết mục thực sự là tìm chuyện để làm, để 6 tổ tuyển thủ tiến hành thi đấu. Đội nào thắng mới có bữa tiệc lớn, không thắng thì chính mình nấu cơm ăn. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt. Mọi người sau khi nghe được quy tắc, quay đầu nhìn, nhân viên công tác đã chuyển đến những đồ dùng vật dụng nấu ăn ra bên ngoài chuẩn bị. Mà một bên khác, là có đầu bếp làm. Mọi người, loại trò chơi này thì có ý nghĩa chứ? Đúng vậy, tôi không biết nấu cơm. Thật không hiểu được, mọi người nghị luận sôi nổi. Người chủ trì cười nói, rèn luyện một chút năng lực đoàn kết hợp tác của mọi người. Hạng mục cuối cùng của chúng ta hôm nay là kéo co. Mọi người, nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của mọi người. Người chủ trì buồn cười nói, buổi chiều nghỉ ngơi, thế nào, có động lực không? Nháy mắt, toàn bộ sinh động hẳn lên. Thật không, buổi chiều nghỉ ý là có thể đi ra ngoài sao? Chúng ta có thể đi xem phim điện ảnh không? Nữ sinh nhiều, mỗi người một câu cũng đã cãi cọ ồn ào. Lục Duyên hơi nhíu mày. Đột nhiên hắn cảm thấy có điểm may mắn vì không tới tiết mục này làm huấn luyện viên. Ở đây thực sự là làm huấn luyện viên cũng mệt muốn chết. Anh có phải chê bọn em ồn hay không? Lục Duyên nghe em gái hỏi. Không chút do dự. Không có. Anh có. Lục An An ngạo kiều nói. Biểu tình của anh vừa rồi tiết lộ hết rồi. Em muốn đi nói cho fan cầu anh biết. Lục Duyên giờ khóc giờ cười. Muốn vỗ vỗ đầu cô nói cô lấy oán trả ơn. Nhưng nghĩ lại thì thấy thôi. Không thích hợp. Hai anh em không coi ai ra gì nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Máy quay cũng không chú ý tới bên này. Cố Bạch đứng đối diện lơ đãng nhìn. Cảm thấy kỳ quái. Anh ta đá nhẹ chân Thịnh hành. Lục Duyên cùng Lục An An đứng chung một chỗ rất hài hòa. Thịnh hành một tay cắm túi quần. Nhấc lên mí mắt hướng bên kia nhìn. Cố Bạch đối thái độ lãnh đạm này của anh tỏ vẻ vô ngữ. Cậu không thể có chút cảm xúc gì sao? Thịnh hành, như thế nào xem như có cảm xúc? Cố Bạch, anh ta cảm thấy không thú vị. Nhưng bên cạnh là Lận Chi Hòe. Anh ta cùng Lận Chi Hòe không có gì để nói cả. Đơn giản im lặng, Thịnh hành cười khẽ, ngẩng đầu lại nhìn hai người đối diện kia. Hôm nay thời tiết khá đẹp. Ánh nắng vụn vặt lộ ra so le không đồng đều qua những cành lá rừng ở trên người hai người. Có gì đó hài hòa cùng tốt đẹp nói không nên lời. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cười tươi của hai người trong giây lát. Lúc này mới Vân Đạm Phong Khinh mà thu hồi ánh mắt. Lận Chi Hòe sắc mặt hoàn toàn không thể nhìn. Một bên có phát sóng trực tiếp màn ảnh. Cô ta cúi đầu cắn răng. Vừa rồi Thịnh Hành nhìn một màn kia. Triệt để bị cô ta thu vào đáy mắt. Dựa vào cái gì? Lục An An có thể được Thịnh Hành chú ý, còn có thể được Lục Duyên đối đãi ôn hòa như vậy. Cô ta ngước mắt nhìn Lục An An trên mặt tràn ngập ý cười bên kia. Nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Thi đấu kéo co được tiến hành khí thế ngất trời. Đội Lục An An đấu với đội Thịnh Hành. Cô hoài nghi tổ tiết mục chính là cố ý. Muốn khiến cho đề tài cùng chú ý càng hot. Thời điểm mọi người khi nghe được Thịnh Hành đấu với Lục Duyên cũng toàn trường kinh hô. Người xem phòng phát sóng trực tiếp cũng vậy. 666 tổ tiết mục làm sự tình a, tôi chỉ có thể nói tiết mục tổ cũng quá biết đi. Trời ơi. Hai đại đỉnh lưu muốn hợp thể. Mọi người chú ý, thao. Người nào đó đừng ăn vạ có được không? Các fan đối idol nhà mình đều là phi thường bảo vệ. Càng đừng nói là Lục Duyên cùng Thịnh Hành đụng nhau. Tuy rằng có xuất hiện tà giáo CP, nhưng fan nhà mình là tuyệt đối không đồng ý hai người cùng nhau xuất hiện. Cũng may là các cô nhìn không tới làn đạn. Cho nên mặc dù là có chửi rủa, cũng không ai đi quản. Lục An An thật ra lo lắng một chút. Lục Duyên ở bên cạnh cô hỏi. Sắp thi đấu rồi. Nghĩ cái gì đó. Anh trai anh tới đây thật sự không có vấn đề gì sao? Cô nhìn Thịnh Hành bên kia. Fan của anh sẽ hỏng mất đi. Lục Duyên ngẩn ra. Cảm thấy hơi ngạc nhiên cô sẽ nghĩ đến điểm này. Sao vậy? Sợ người đối diện mắng anh trai. Lục An An. Anh không sợ sao? Lục Duyên trầm mặc một lát. Không hé răng, hắn nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Trong khoảng thời gian này tuy rằng vẫn luôn không gặp mặt. Nhưng ở trong cái tiết mục này cô vẫn là khá tốt. Gương mặt gầy cũng chậm rãi khôi phục. Trước nhìn qua gầy trơ xương. Hiện tại cũng có chút thịt. Khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thoải mái. Lục Duyên vẫn luôn biết em gái hắn lớn lên đẹp. Những năm đó cô bị bắt cóc. Lục Duyên người một nhà toàn dựa phía trước lưu lại ảnh chụp hồi ức. Tất cả mọi người suy nghĩ. Cô hiện tại thế nào? Có khỏe không? Lớn lên trông như thế nào? Có phải trở thành một đại cô nương hay không? Lục An An là cha mẹ Lục tìm được. Sau khi nghe được tin tức, hai người liền đi qua. Lục Duyên lúc ấy mới vừa tiến vào giới giải trí. Căn bản không có biện pháp tránh. Đến khi hắn nhìn thấy Lục An An. Cô đã ở bệnh viện. Lục Duyên đến bây giờ còn nhớ rõ cái ánh mắt kia. Lạnh nhạt, chán ghét. Khi cha mẹ nhắc tới hắn là anh trai. Trong ánh mắt Lục An An ánh những cái cảm xúc đó. Hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng hắn biết. Đó là hắn bắt buộc phải thừa nhận. Vô luận Lục An An đối mình có thái độ gì. Lục Duyên đều cảm thấy là chính mình phải tiếp nhận. Tuy rằng sẽ khó chịu. Nhưng hắn nguyện ý đi đền bù. Mặc dù đền bù vô dụng. Trước kia vô luận hắn đối tốt với An An như thế nào, Lục An An đều không tiếp thu. Hắn mua lễ vật, Lục An An sẽ vứt bỏ. Ngày hôm sau là có thể thấy ở thùng rác. Hắn gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Lục An An. Trên cơ bản 10 cuộc gọi 10 cái tin nhắn thì có một cái được rep. Lục Duyên kỳ thật cũng rất khó chịu. Một đoạn thời gian dài hắn đều nghĩ. Nếu người bị bắt cóc là mình thì tốt. Hắn nguyện ý cùng em gái đổi. Cho nên khi thái độ Lục An An dần dần chuyển biến. Mỗi ngày đều gửi tin nhắn gọi điện thoại cho mình. Lục Duyên tuy rằng cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng đồng thời lại cảm thấy may mắn. Em gái ruột của hắn. Rốt cuộc muốn mở lòng rồi. Em ấy có thể tiếp nhận mình. Lục Duyên liền không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Sau khi Lục An An đi lạc. Một đoạn thời gian sau đó Lục Duyên mới hiểu được. Không có gì so với người nhà càng quan trọng. Chỉ cần bọn họ tốt. Chính mình như thế nào đều được. Hắn hôm nay buổi sáng mới thu được tin tức. Sự việc của em gái ở trong tiết mục. Tuy rằng đạo diễn biết nội tình vẫn kín đáo nói cho hắn. Nói Lục An An kỳ thật rất lợi hại. Không có nửa điểm vấn đề. Nhưng không nhìn được người. Lục Duyên là thật sự không yên lòng tới. Năm đó khi vừa mới tìm được em gái, hắn năng lực không đủ, không thể kịp thời đi tiếp cô về nhà. Vì vậy bây giờ, hắn không nghĩ lại bỏ lỡ. Anh trai, Lục An An đè thanh âm xuống kêu. Anh trai, Lục Duyên hoàn hồn, thu thu mắt. Anh nhìn em làm gì? Lục Duyên bật cười. Không có gì. Hắn nói. Không sợ, nếu như có fan mắng anh, có thể giúp anh mắng trở về không? Đương nhiên, Lục An An không chút nghĩ ngợi nói. Em dỗi người rất lợi hại. Lục Duyên câu môi cười. Vậy vạn nhất là fan của người đối diện kia thì sao? Lục An An, cô trầm mặc vài giây. Nghiêm túc nói, anh lại không có làm cái gì. Mặc dù là fan của người đối diện cũng không được. Em sẽ phản bác, cô sẽ từng câu từng chữ phản bác. Vì Lục Duyên nói chuyện, tuy rằng cô thích Thịnh Hành, idol là Thịnh Hành, nhưng Lục An An phân rõ nguyên nhân Lục Duyên xuất hiện ở chỗ này. Cô xuyên qua dùng thân phận của em gái Lục Duyên để tiếp tục sống. Từ thời điểm ban đầu không thể tiếp thu đến bây giờ, cô đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại cô đối Lục Duyên là cảm giác thật sự hoàn toàn đổi mới. Người này không phải là người giống như trên mạng đồn đại. Anh ta thực sự rất tốt. Hộ muội cuồng ma, không phải chỉ là danh xưng, là hắn thực sự sẽ làm. Mỗi ngày đều sẽ làm. Đang nghĩ ngợi tới, người chủ trì hô, được rồi, chuẩn bị bắt đầu rồi. Hai người hoàn hồn, thi đấu trước. Lục An An nhìn đối diện, vừa khéo mà cùng Thịnh Hành ánh mắt đụng nhau. Cô ngượng ngùng cười cười. Thịnh lão sư, bọn em sẽ toàn lực ứng phó. Tổ viên đội Thịnh Hành bên kia kêu. An An, bọn tớ cũng vậy, sẽ không nhường các cậu đâu. Thường Thiến, bọn tớ không cần, chiến tranh mà, chạm vào là nổ ngay. Cố lên cố lên. Thịnh lão sư bên này giống như sắp thắng. Rằng co đại khái hơn một phút sau, tổ Lục Duyên bên này thắng lợi. Mọi người cùng kêu lên hoan hô. Đến cuối cùng, 3-2, Lục Duyên cùng Lục An An đại đội ngũ bên này thắng được bữa tiệc lớn. Đội Thịnh Hành bên kia được yêu cầu chính mình tự xuống bếp. Người chủ trì nhìn về phía Thịnh Hành. Thịnh lão sư sẽ nấu cơm sao? Thịnh Hành lắc đầu. Sẽ không, người chủ trì, nói, vậy cố lão sư cùng lận lão sư thì sao? Cố Bạch, tôi ăn mì gói, mọi người đều cười, lận chi hòe nhìn Thịnh Hành, lúc này mới nói, tôi sẽ ăn đơn giản chút, người chủ trì kinh hỉ, vậy các học viên thì sao? Mọi người đều lắc đầu, tuổi đều không lớn lắm, đại đa số đều là con cưng được người trong nhà chiều chuộng, không biết nấu cơm. Người chủ trì bất đắc dĩ. Vậy chúng ta phải dùng phương án phụ rồi. Là cái gì? Người chủ trì nhìn về phía bọn Lục An An bên này. Cười thần bí nói. Chúng có 3 vị huấn luyện viên có thể mời 3 người thắng hỗ trợ. Có ai xung phong nhận việc không? Lục An An muốn nhấc tay. Nhưng lại sợ mình bại lộ cái gì? Nghĩ nghĩ. Cô nịnh nọt nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên. Em nhìn anh làm cái gì? Anh trai, việc của em gái chính là chuyện của anh đúng không? Lục Duyên không chút do dự phản bác. Không đúng, Lục An An, hả, cách chương.